Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 61, Nhất Phủ Khai Sơn Ba Canh. Góc truyện audio.com. Cái kia cao 50 mét ba đầu sáu tay quái vật. Cũng không có hướng Mạc Thích di động. Mà chính là duỗi ra sáu cái giống như cự chuyên một dạng cánh tay. Cánh tay kia trong nháy mắt kéo dài vài trăm mét. Hướng về Mạc Thích đánh tới. Mỗi một cây trên cánh tay. Đều sinh ra hơn 10 căn xúc tu. Hàng trăm cây xúc tu. Dương nanh múa vuốt hướng về Mạc Thích đánh tới. Mạc Thích có thể cảm nhận được. Cái kia xúc tu phía trên. Ẩn chứa lực lượng thần bí mà cường đại. Lấy thực lực của hắn bây giờ. Căn bản là không có cách tiếp nhận. Không kịp nghĩ nhiều. Toàn thân của hắn trên dưới. Trong nháy mắt bị biến dị cá sấu lớn lân phiến bao trùm. Đồng thời, cánh tay phải của hắn phía trên, huyết dịch nhanh chóng nhúc nhích, toàn bộ cánh tay phải, đều biến vì một thanh đen nhánh lưỡi búa hơn 3 mét bao quát, xem ra vô cùng sắc bén. Sau một khắc, Mạc Thích Long ảnh bộ nhẹ nhàng nhảy lên, trong nháy mắt phía bên trái chết di động ngàn mét, né qua những cái kia xúc tu, người trên không trung, trong tay lưỡi búa. Hướng về kia dương nanh múa vuốt đánh tới xúc tu. Chặt chém xuống. Tại hắn đánh xuống thời điểm. Lực lượng toàn thân. Đều ngưng tụ ở lưỡi búa phía trên. Lưỡi búa trong nháy mắt thành dài. Biến bao quát. Biến đến to lớn vô cùng. Giống như một đạo do trời hư không rủ xuống màu đen tường lớn. Hướng phía dưới ầm vang đánh rớt. Nhất phủ đánh xuống. Mạc Thích không chút nào dừng lại. Mũi chân lần nữa điểm nhẹ. Long ảnh bộ thi triển. Thân hình trong nháy mắt nhanh lùi lại ngàn mét. Một đảo cao 20 mét. Rộng 30 mét hình rồng tàn ảnh. Lưu ngay tại chỗ. Sau một lát, cái này tàn ảnh chậm rãi biến mất. Cùng lúc đó, lại ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy toàn bộ sơn thôn. Đã sớm bị một đảo rộng chừng 5 mét. Thâm bất khả chắc to lớn khe rãnh, một phân thành hai, mà cái kia ba đầu sáu tay quái vật to lớn, thì đã chia làm hai nửa, chậm rãi hướng về nghiêng ngả xuống, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Sau lưng nó, tòa kia cao mấy trăm thước núi, vậy mà cũng xuất hiện một đảo rộng chừng 5 mét to lớn đứt gãy. Tại cái kia núi bên này. Trực tiếp có thể nhìn đến núi bên kia. Núi chỗ đứt, bóng loáng như gương. Quảng cáo, xa xa đỉnh núi. Cái kia 49 cá nhân thấy cảnh này. Nguyên một đám đều là cứng họng. Nửa ngày không nói ra một chữ tới. Gió đã ngừng, tuyết lớn rì rào xuống. Rơi trên mặt đất thanh âm. Đều rõ ràng có thể nghe. Trọn vẹn qua 2 phút đồng hồ. Mới có người phá vỡ cái này yên tĩnh. Quá, quá mạnh. Tiếng than này mới đem mọi người theo trong lúc khiếp sợ kéo lại. Khai Sơn Nhất Phủ, khủng bố như vậy. Buồn cười, ta mới vừa rồi còn tại vì cường giả bí ẩn lo lắng. Mọi người tràn đầy đồng cảm. Bọn họ vừa mới xác thực đều tại vì cường giả bí ẩn lo lắng. Dù sao bọn họ tại 5 cây số bên ngoài. Đều có loại phải quỳ phía dưới thần phục xúc động. Dưới cái nhìn của bọn họ. Đó là một cái so cường giả bí ẩn tựa hồ mạnh hơn quái vật. Cường giả bí ẩn cho dù là bất bại. Cũng rất có thể không thắng được. Nhiều lắm thì cùng quái vật kia bất phân thắng bại. Có thể vạn vạn không nghĩ đến. Miểu sát. Vẫn là một chiêu miểu sát. Tại cường giả bí ẩn trước mặt. Tựa hồ thì không có cái gì không thể một chiêu miểu sát. Mạnh đến thật không thể tin. Mạnh đến khó có thể tưởng tượng. Nghĩ đến vừa mới cái kia cơ hồ tràn ngập giữa cả thiên địa cự đại phù khiển trách. Bọn họ chỉ có thể nhìn lên. Nhất là những cái kia liệp sư nhóm. Bọn họ biết vừa mới cái kia cự đại phủ nhận là cường giả bí ẩn gen võ. Đồng dạng đều là liệp sư. Bọn họ gen võ có thể đầy đủ dọc theo hơn 100 mét. Quét ngang trong vòng 100 thước zombie cùng biến dị thú. Bọn họ đã cảm thấy đủ mạnh. Nhưng bây giờ cùng cường giả bí ẩn cái kia kéo dài mấy cây số. Nhất phủ có thể khai sơn gen võ so sánh. Cũng là đồ bỏ đi. Không là một người, mà chính là tất cả liệp sư người gen võ. Đều là đồ bỏ đi. Tiểu đậu nhìn lấy cái kia bị bổ ra trên núi. Cái kia đảo rộng 5 mét vết nứt. Nửa ngày, lại có ý nghĩ tiểu học lúc học qua một câu thơ đến. Thiên môn gián đoạn sở giang mở. Đang bị chém thành hai khúc tiểu sơn thôn trước. Mạc Thích cũng bị giật nảy mình. Thì liền trong óc hệ thống nhắc nhở thu hoạch được 10.000 tiến hóa điểm. Hắn đều không tâm tư chú ý. Vốn là hắn gen võ bổ ra về sau. Trực tiếp thi triển long ảnh bộ rút đi. Cũng là lo lắng nhất phủ phách không chết quái vật kia. Vạn vạn không nghĩ đến. Cái này toàn lực nhất kích phía dưới. Gen võ vậy mà như thế mạnh. Quái vật kia thực lực. Chỉ sợ đã đạt đến cấp 10 mạnh biến dị zombie. Tuy nhiên khí tức bất ổn. Tựa hồ là vừa mới bước vào cấp 10. Thế nhưng cũng xa không phải mình có thể đối phó. Kết quả gen võ toàn lực nhất kích phía dưới. Gen võ vậy mà như thế bá đạo. Nhất phủ đem quái vật kia chém thành hai khúc. Còn liền phía sau núi đều cho chém thành hai nửa. Bất quá nghĩ lại. Hắn liền hiểu. Hắn bây giờ thế nhưng là người mang Titan cự long gen. Gen võ tự nhiên so với bình thường liệp sư cường đại quá nhiều. Đồng dạng liệp sư, trên cánh tay chỉ là có thể sinh ra gai xương đến. Coi như ám khí, xuất kỳ bất ý công kích địch nhân, mà Mạc Thích trên cánh tay. Trực tiếp có thể ngưng tụ ra thí thiên long mâu. Có thể thấy được Titan cự long gen có cỡ nào biến thái. Biến thái đến trèo chống hắn càng năm giai miểu sát cường địch. Cũng liền có thể thông cảm được. Chỉ bất quá cái này gen võ biến thái là biến thái. Nhưng mỗi một lần toàn lực thi triển, đều cơ hồ muốn đem thể lực tiêu hao hơn phân nửa. Hiện tại hắn đều cảm thấy có chút chân nhũn ra. Bận bịu thu hồi gen võ. Sau đó niệm lực dò xét đường kính 1.400 mét phạm vi. Phòng ngừa có còn lại mạnh biến dị zombie đánh lén. Đồng thời tùy thời chuẩn bị thi triển long ảnh bộ chạy trốn. Niệm lực dò xét phía dưới. Hắn phát hiện quái vật kia bị chém thành hai khúc thể nội. Vậy mà lại bò ra ngoài một cái zombie tới. Cái kia zombie trên mặt. Mọc lên ba đạo vết cào. Môi đều bị vết cào vạch trần đi. Xem ra hết sức dữ tợn. Chỉ bất quá lúc này cái này vết cào zombie trên thân. Khí lực hoàn toàn không có. Mạc Thích âm thầm suy đoán. Nó hẳn là dùng một loại nào đó phương pháp. Cưỡng ép tăng thực lực lên. Cho nên dẫn đến thân thể bị trên diện rộng tiêu hao. Lúc này, cái kia vết cào zombie hai chân đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại hai đoạn ngắn ngủi huyết cái cọc. Quảng cáo. Nó hai tay chống đất, khó khăn hướng cổ hòe phương hướng leo đi, trong cổ họng thấp giọng gào rú. Huyết trì, huyết trì, huyết trì là bọn họ biến dị zombie căn bản, làm cho nó khôi phục nhanh chóng thực lực. Chỉ cần leo đến huyết trì, thân thể của nó liền có thể lại lần nữa phục hồi như cũ. Sau đó thoát đi nơi đây, mưu đồ mạnh lên về sau. Lại hướng tên nhân loại này trả thù. Thế mà, làm nó leo đến cái kia đã gãy mất cổ hòe bên cạnh lúc. Một cỗ ùn ùn kéo đến mà đến tuyệt vọng. Nhất thời lóe lên trong đầu. Chỉ thấy cái kia huyết trì. Sớm bị vừa mới cái kia nhất phù. Liền đới lấy từ giữa đó chém thành hai khúc. Bên trong huyết trì huyết thùy. Từ lâu chảy khô. Bên trong huyết trì những cái kia giống mạch máu một dạng thật nhỏ cánh tay. Lúc này cũng chính đang nhanh chóng rút vào mặt đất. Cái kia vết cào zombie hai mắt tràn đầy tuyệt vọng. Không, không, Mạc Thích dò xét đến tình cảnh này. Bước chân hắn điểm nhẹ. Tại chỗ lưu lại một đạo cự long tàn ảnh. Thân hình thì trong nháy mắt đi vào cái kia vết cào zombie trước mặt. Vết cào zombie tại trong tuyệt vọng. Chậm rãi quay người, ngửa mặt nằm trên mặt đất, Nó cái kia xám trắng con ngươi chuyển động, khó khăn nhìn về phía Mạc Thích, ánh mắt tuyệt vọng bên trong, còn kèm theo không thể tin được. Hắn thực sự không thể tin được, tên nhân loại này vậy mà có thể mạnh đến tình trạng như thế. Bây giờ suy nghĩ một chút, lúc trước chính mình coi là tấn thăng làm cấp 8 mạnh biến dị zombie về sau, liền có thể nghiền ép tên nhân loại này. Ý nghĩ này là cỡ nào buồn cười. Bất quá một lát sau, hắn liền bình tĩnh trở lại. Xám trắng trong mắt, tuyệt vọng đã biến mất. Hắn nhìn lấy Mạc Thích, chậm rãi lắc đầu, trong cổ họng, bắt đầu phát ra cạc cạc cạc phá la đồng dạng tiếng cười. Vương, vương sẽ không bỏ qua ngươi. Xoẹt, lời còn chưa dứt, một thanh thị huyết trảm thi phi đao đã xuyên thủng trán của hắn. Chi chi chi, cái trán lỗ máu cấp tốc bị hòa tan, càng lúc càng lớn. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.